Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 64, sau khi thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Húc sửng sốt, lại nhìn Bạch Dụ, thực ra vừa rồi anh có chút bối rối, tưởng rằng con vật trước mặt hẳn là một con chó lớn, nhưng lại xấu hổ xác nhận, cho nên chỉ có thể miêu tả Bạch Dụ đẹp trai hơn chút nên hỏi đó có phải là sói không vương dần nhất đi tới. Lập tức phá vỡ ảo giác, Bạch Dụ quả nhiên là một con chó kéo xe cỡ lớn Nhiều Húc hỗn độn trong gió tương đối dè dặt, nhưng nhìn Bạch Dụ bên cạnh, lại muốn phát điên. Anh ta lảo đảo đi về phía Nhiều Húc, suýt vấp ngã vì không quen sử dụng cơ thể này. Con chó lớn hoảng sợ ngẩng đầu lên, bộ lông dài đung đưa trong gió, hỏi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tiểu Miêu, tôi đang mơ à? Tôi vẫn là tôi sao? Nhiều Húc không biết giải thích thế nào, bất giác nhìn Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất không nói nên lời bước đến trước mặt Bạch Dụ và nói. Cậu không nằm mơ, cậu là một loại người đặc biệt giống như chúng tôi. Cục lông lớn Alaska đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Vương Dần Nhất. Từng lời người đàn ông này nói, anh ta đều biết, nhưng tại sao gộp lại không thể hiểu được. Vương Dần Nhất nhìn thấy con chó đần lớn thì khó chịu toàn thân, không nói thêm gì, chỉ xuống đất nói với Miêu Húc. Xử lý người đang nằm trước đã, Miêu Húc lúc này mới nhớ ra nơi đó có một cô gái, vội vàng chạy tới kéo người ra khỏi đống hộp rồi nói. Xử lý gì chứ, người ta chỉ bị dọa tới ngất thôi. Anh nhấc cô gái lên và kiểm tra đầu cô. Hình dáng đầu cô vẫn còn nguyên vẹn, dường như không có vấn đề gì. Nhiều Húc lo lắng cô gái có thể đã nhìn thấy dạng thú của Bạch Dụ. Sau khi suy nghĩ, anh nhờ Vương Dần Nhất giúp anh đặt cô gái lên lưng. Vương Dần Nhất làm theo lời anh nói, Nhiều Húc cõng cô gái trên lưng nói. Tôi cõng người xuống, lát nữa sẽ quay lại. Anh dùng ánh mắt ra hiệu với Lão Vương, nói với Lão Bạch chủng tộc của mấy anh đi. Nhiều Húc thành thạo cõng người. Vương Dần Nhất bất lực nhìn anh lâm trận mà trốn, một lúc sau, anh ta quay lại nhìn con Alaska vẫn đang mơ màng. Vương Dần Nhất nhếch khóe môi, nở nụ cười ấm áp nói. Để tôi dạy cậu, anh có nhiều kinh nghiệm đối phó với chó, đặc biệt là chó kéo xe. Nhiều Húc cõng cô gái bất tỉnh đến chỗ cảnh sát bên dưới và yêu cầu cảnh sát đưa cô gái đi xem đầu, còn nói với người đó rằng nếu cô gái tỉnh dậy và nói điều gì đó kỳ lạ, cứ coi cô như bị ký. CS thích và đừng tin điều đó, người cảnh sát bối rối bế lên gật đầu đồng ý, Nhiều Húc cũng nhớ ra điều gì đó. Vừa rồi cậu có thấy nhân viên chạy xuống không? Các cảnh sát nhìn nhau trả lời, không, có vẻ như người kia đã trốn thoát. Người đàn ông bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh sát và đẩy chiếc hộp vào người cô gái được cho là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc này. Nhiều Húc miêu tả chi tiết bộ dạng của người này cho cảnh sát, yêu cầu họ kiểm tra lai lịch và thông tin chi tiết của người này. Sau khi giải thích sự việc, anh nói, tôi còn việc khác phải làm. Anh lập tức quay người chạy trở lên lầu. Lúc trở lại, Vương Dần Nhất cùng Bạch Dụ đã đi vào trong phòng. Miêu Húc mở cửa ra, nhìn thấy bên trong có một người một con chó đang nhìn nhau. Alaska ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt đờ đẫn, miệng hơi há hốc, khuôn mặt đầy vẻ si ngốc, bộ lông mềm mại trên người dường như nổ tung, khiến anh ta trông giống một quả bóng lông lớn màu đen trắng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dần Nhất đã nói cái quái gì với anh ta, tại sao càng nhìn càng thấy khờ khạo thế này. Miêu Húc thận trọng bước vào phòng, Vương Dần Nhất vẫn bình tĩnh vững như Thái Sơn. Miêu Húc nhìn anh ta rồi nhớ lại hỏi. Sao anh lại ở đây, Chiêu Chiêu đâu? Vương Dần Nhất không nhúc nhích chút nào, trả lời. Không sao, Bùi Miêu Miêu sẽ chăm sóc nó. Miêu Húc sửng sốt. Bây giờ anh cũng không quan tâm con báo có đáng tin cậy trong việc nuôi con hay không. Anh chỉ vào con chó bông to lớn bên cạnh và hỏi. Vậy là anh đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện rồi à? Vương Dần Nhất gật đầu nói. Những gì cần nói tôi đều đã nói rồi. Cậu ta cần phải ý thức được thế giới này rất là tàn khốc. Nhắc tới đây, Alaska rùng mình, thân thể run rẩy kịch liệt. Miêu Húc nhìn thấy lông chó bay lên không trung. Bạch Dụ suy sụp ngẩng đầu nói. Tôi sống hơn 30 năm, vẫn chưa từng biến đổi, hơn nữa cha mẹ tôi cũng là người bình thường, chuyện này sao có thể xảy ra? Bạch Dụ căn bản không thể tiếp nhận sự thật mình đã biến thành một con chó, quan điểm về cuộc sống và thế giới của anh hoàn toàn bị lung lay. Anh ta còn kéo đồng phục cảnh sát vào trong, Nhiều Húc nhìn chiếc mũ cảnh sát bên cạnh con chó lớn và nói. Tôi nhớ cảnh sát Hùng đã nói rằng một số người mặc dù mang gen đặc biệt nhưng họ không biểu hiện ra ngoài. Khi bị kích, thích mới có thể biến hình. Vương Dần Nhất gật đầu, nói với Alaska. Trước kia gặp cậu, tôi cũng không có nhận ra cái gì kỳ quái. Nhưng gần đây nhìn thấy cậu ở trường quay, lại phát hiện trên người cậu có cảm giác đồng loại. Bạch Dụ ngơ ngác nhớ lại. Khoảng thời gian này tôi quả thực cảm thấy không thoải mái. Anh nghĩ nghĩ, đột nhiên lớn tiếng nói. Bắt đầu từ buổi xem mắt, Miêu Húc và Vương Dần Nhất nhìn nhau, nói. Có lẽ lúc đó gen của lão Bạch được kích hoạt dưới sự ký. Si ích thích của Song Song và hai con hổ, cộng thêm mùi hổ và báo của Miêu Húc và Pây Linh trên phim trường, Bạch Dụ liên tục bị ký. Si ích thích, sau đó hôm nay xảy ra tình huống ngoài ý muốn, anh ta lập tức biến hình. Con chó lớn lo lắng đứng dậy, di chuyển, dường như đã quen với cơ thể này, khi đứng dậy trông càng to lớn hơn. Thực ra sau khi trải lông gọn gàng đứng thẳng, Alaska vẫn khá đẹp trai, để lông dài như vậy chắc là vuốt sướng lắm. Ánh mắt Miêu Húc dần dần trở nên tự ái, Vương Dần Nhất ho khan cảnh cáo. Một, Miêu Húc chớp chớp mắt, đổi chủ đề, nói với Bạch Dụ. Sau khi hóa thành thú, năng lực và giác quan tương ứng sẽ được nâng cao, ví dụ như khứu giác của anh sẽ trở nên nhạy bén hơn. Anh hỏi, vậy anh ngửi thấy mùi gì mà chắc chắn rằng kẻ gây án đang ở đây? Đề cập đến vụ án, Bạch Dụ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói. Ngay từ đầu khi người phụ trách tổ từ thiện liên lạc với nhân viên giả mạo, tôi đã ngửi thấy một mùi lạ. Sau đó mùi này thường xuyên xuất hiện trên phim trường. Hôm nay tôi nhìn thấy mấy con chó đang quay phim, sau đó tôi nhớ ra đó là mùi sản phẩm vệ sinh cho thú cưng. Miêu Húc sửng sốt, là hương thơm sao? Mỗi khi Shiba Inu nhỏ được trải lông sạch sẽ xinh đẹp, khi anh đến gần nó sẽ ngửi thấy có mùi thơm thoang thoảng. Nhưng mùi hương này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn đối với Miêu Húc, vì chó con sẽ nhanh chóng bỏ chạy khi nhìn thấy anh. Bạch Dụ lo lắng di chuyển bàn chân to trắng nõn của mình, ấn xuống đất rồi lại nâng lên. Không phải mùi thơm, mà là mùi dầu mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để giữ cho bộ lông của cún con luôn tốt trước ống kính, người chủ sẽ trộn dầu mỡ thành bình xịt làm mượt. Sau khi sử dụng chất này, lông của Shiba Inu sẽ mượt mà và óng ả hơn. Miêu Húc càng kinh ngạc hơn. Cái này anh cũng biết sao? Alaska kiêu ngạo ưỡn ngực, đám lông trắng trên ngực càng dài ra, bồng bềnh nói. Bởi vì lũ chó con thích tôi nên tôi luôn đi cùng chúng nên tôi đương nhiên biết. Nói đến đây, hai chồng chồng chó đều không để ý đồng thời nhìn anh ta. Mũi của Bạch Dụ tuy nhạy cảm nhưng không ngửi được mùi chua trong không khí. Anh nói tiếp. Các nhân viên chăm sóc Shiba Inu làm việc cùng nhau, nhất định phải có người chịu trách nhiệm vệ sinh cho chó con. Lúc quay phim luôn bị bẩn, không thể tắm mỗi ngày, hơn nữa không chỉ có tiểu xài còn có mấy người thay thế. Người đó trải lông cho chó con càng nhiều thì mùi càng nặng. Cho nên anh tới đây, Miêu Húc cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra tên đó quả thực là người trốn thoát. Trên thực tế, phán đoán của Bạch Dụ không thể được sử dụng làm bằng chứng. Nếu người đàn ông được tìm thấy và anh ta không chịu thừa nhận thì không thể làm gì được anh ta. Nhưng khi người đàn ông nhìn thấy cảnh sát, anh ta đã bỏ chạy và đẩy chiếc hộp để làm tổn thương người khác. Nó gần như tương đương với việc thừa nhận rằng anh ta là thủ phạm. Hai cảnh sát đang thảo luận vụ án, Vương Dần Nhất lắng nghe một lúc lâu, khi họ cuối cùng cũng kết thúc, anh ta thản nhiên xen vào. Thật tuyệt vời, cảnh sát chó kéo xe. Bạch Dụ, anh ta đã quên chuyện đó khi nói chuyện với Miêu Húc, nhưng bây giờ lại nhớ ra mình là một con chó. Miêu Húc vội vàng nói, dần dần sẽ quen thôi. Alaska bi phẫn vẫy đuôi, làm sao có thể quen được chứ? Miêu Húc chỉ vào Vương Dần Nhất và nói, anh ấy từ khi sinh ra đã biết rằng mình có thể biến thành động vật và vẫn sống tốt đó. Bạch Dụ sửng sốt, vừa rồi anh nghe Vương Dần Nhất nói đến chuyện này, lại nhìn Miêu Húc, anh ra cảm thấy thật khó tin bọn họ có thể kết hôn như thế này. Nói như vậy, kỳ thật Miêu Húc đã giấu bí mật này với anh ta, đúng là không phải anh em tốt. Nghĩ đến đây, Alaska liền bực bội, cúi đầu, cụp tay cụp mắt xuống. Thấy anh ta như vậy, Miêu Húc liền duỗi ngón tay chọc vào sườn Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất cảnh giác nhìn anh, hỏi, lại muốn tôi làm gì? Miêu Húc cười nói, anh có thể chứng minh cho anh ấy. Vương Dần Nhất bất đắc dĩ nói, khóa cửa lại, nếu có người đến mà nhìn thấy một con Alaska cũng không sao, nhưng nếu nhìn thấy một con hổ, họ có thể sẽ phát điên. Bạch Dụ đang suy nghĩ cặp đôi thần kỳ này sẽ làm gì, sau đó đột nhiên hai mắt trợn ngược. trước mặt bỗng nhiều thêm một con hổ to lớn dũng mãnh. Con chó lớn hoàn toàn hóa đá, con hổ trông mạnh mẽ và hung dữ, những sọc đen được khảm trên bộ lông vàng, hoa lệ phi phàm, đôi mắt vàng kim đang nhìn Alaska một cách nghiêm túc. Bạch Dụ cảm thấy mình không vui chút nào vì gặp được đồng loại, thay vào đó, quan điểm sống và giá trị của quan của anh lần thứ hai bị ảnh hưởng nặng nề, tinh thần càng thêm dao động. Hổ nói với Bạch Dụ, có thể biến thành thú cũng không phải chuyện gì to tát, cậu vẫn có thể sống như người bình thường, có khi còn thuận tiện hơn. Tiện lợi ở đâu? Chó lớn tuyệt vọng nói, nếu muốn thì đương nhiên là thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiên nhẫn của hổ sắp cạn kiệt, luôn cảm thấy Alaska trước mặt sẽ khiến mọi người dần dần cáu kỉnh giống như trợ lý kiều của anh ta. Nếu bây giờ anh biến lại, chúng ta sẽ vẫn có thể cùng nhau về khách sạn ăn cơm. Con chó lớn sửng sốt, ngây thơ hỏi một câu, còn có thể biến trở lại sao? Trở lại thành người, con hổ không thèm để ý đến anh, ngậm quần áo đi vào phòng. Một lúc sau anh bước ra, lại là Vương Tiên Sinh ăn mặc bảnh bao. Miêu Húc cười nói với Bạch Dụ, cho dù anh có thể biến thành động vật, anh vẫn là người, chỉ là có chút đặc biệt, anh có thể chuyển đổi giữa hình dạng động vật và hình người. Bạch Dụ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta còn mới nghĩ mình sẽ làm chó cả đời. Alaska cúi đầu bắt chước cách một con hổ nhặt bộ đồng phục và mũ cảnh sát, đang định thay quần áo thì đột nhiên dừng lại. Miêu Húc nghi hoặc hỏi, sao vậy? Bạch Dụ nhổ quần áo trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn Miêu Húc, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Vậy, làm cách nào để biến đổi? Tôi không nghĩ mình có thể. Cách chương.